Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 106. Báo thù cũ, Hoài Vương thân chinh. Kết hoàng cục, Trương Nghi xuất xứ. Phần 3. Người Hàn giàu có nên phủ Trạch Tương Quốc rất bề thế nguy nga. Cổng phủ cao lớn, trước cổng sừng sững một cặp sư tử đá, còn cao hơn cả thân người. Trương Nghi nhảy xuống xe, không nhìn cổng phủ, chỉ xăm soi cặp thú đá, còn lại gần vuốt ve vài cái. Cổng phủ mở ra, không có người canh. Khi thằng nhỏ theo hầu bê rương lễ vật xuống khỏi xe, Trương Nghi mới rời khỏi con sư tử, dẫn thằng nhỏ đi vào trong cổng. Đổ trong sân là hai cỗ xe mui, đám nô bộc đang bận rộn xếp hành lý lên xe. Có người khiêng một rương lớn bước ra, người đi sau là quản gia, trông thấy Trương Nghi, bèn đặt rương xuống, tiến lại vòng tay hỏi, các hạ đây là? Tại hạ là bạn cũ của Công Tôn tiên sinh, tới đây bái kiến cố tri. Trương Nghi đáp lễ. Quản gia liếc nhìn Trương Nghi một lượt, rồi vái mà nói, xin đợi một lát, tiểu nhân sẽ vào bẩm báo. Quản gia còn chưa kịp cất bước, đã thấy Công Tôn Diễn mỗi tay xách một túi bước ra. Đi theo sau là phu nhân Địa Hương, một tay bế con nhỏ, một tay dắt con lớn. Trông thấy Trương Nghi, Công Tôn Diễn sửng sốt khựng lại một thoáng, rồi sải bước lại bên xe, ném túi hành lý vào trong, đoạn chìa tay kêu lên. Ồ, chẳng phải Trương Tương Quốc mới từ Đại Tần tới đó ư? Lâu rồi không gặp, vẫn manh giỏi chứ. Công Tôn huynh, thế này là... Trương Nghi chỉ vào cổ xe trong sân. Công Tôn Diễn bật cười vài tiếng, ở đây chán rồi. Đang định đưa vợ con đi hóng gió. Trương huynh không phải là tới tiến hành đấy chứ? Tại hạ quá thực không ngờ. Trương Nghi cười đáp. Tại hạ dự định tới đây để bái kiến Công Tôn huynh cùng hàng huyên chuyện cũ. Nào ngờ lại đúng lúc thế này. Trương Nghi quay sang vẫy tay với thằng nhỏ, đợi nó bê rương lễ vật lại, bèn chỉ vào rương mà nói, khi tại hạ rời khỏi Hàm Dương, tiện nội dặn tại hạ nhất định phải đem rương này tới tặng cho tẩu phu nhân, nên tại hạ không dám chậm trễ. Dám hỏi tướng quốc là phu nhân nào tặng vậy? Công Tôn Diễn liếc xéo rương lễ vật hỏi. Cả hai đều tặng. Công Tôn Diễn bật cười, quay sang Địa Hương, chỉ vào Trương Nghi mà nói, vị này chính là tướng quốc nước Tần Ư Thành Quân. Công Tôn Diễn lại chỉ vào rương. Đây là lễ vật của hai vị phu nhân Ư Thành Quân tặng cho nàng, hãy mau tới cảm tạ. Địa Hương đặt đứa bé xuống, chậm rãi bước lại gần, không lưng vái mà nói, cảm tạ Trương đại nhân, cảm tạ hai vị phu nhân. Trương Nghi chúc mừng tẩu phu nhân được hai quý tử. Trương Nghi cũng vái đáp lễ, lại chỉ vào rương mà nói, quà cho hai cháu tiện nội cũng đã sắp xếp ở trong rương này. Địa Hương cảm tạ thêm lần nữa, nhưng không mở rương ra xem, mà dẫn luôn hai đứa trẻ lên xe. Không còn sớm nữa, Công Tôn Diễn nói với Trương Nghi, đại lễ của hai vị phu nhân tiện nội đã nhận, giờ tại hạ đã đến lúc phải lên đường. Dám hỏi Trương huynh còn việc gì chăng? Trương Nghi chỉ vào miệng, muốn xin phủ Công Tôn huynh chút nước để nhuận da miệng. Công Tôn Diễn cười lớn, nước thì có vị gì, hãy uống rượu, rồi chia tay mời. Hai người bước vào phủ đường. Công Tôn Diễn tìm chán rót rượu. Trương Nghi đưa mắt nhìn quanh, thấy trên án thờ ở chính đường bày một bọc lụa đỏ, hiểu rằng bên trong chắc chắn là Ấn Tương Quốc. Công Tôn Diễn rót đầy một hồ rượu, châm ra hai chén, đưa cho Trương Nghi một chén. Không chuẩn bị được món gì, đành uống xuông vậy. Trương huynh, hãy cạn vì cuộc gặp gỡ hôm nay. Hai người cùng cạn. Công Tôn huynh, Trương Nghi nhấc hầu rượu, châm đầy hai chén, không giấu gì huynh. Tại hạ biết thế nào rồi, huynh cũng đi, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy. Tại hạ cũng lấy làm tiếc, vì không thể khiến tướng quốc tận hứng. Công Tôn Diễn cầm chén, một hơi uống cạn. Phải, phải. Trương Nghi gật đầu. Tại hạ lần này tới đây, đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu với Công Tôn huynh đây vài hiệp. Nào ngờ, huynh lại, thăng ôi. Tướng quốc than thở gì kia? Công Tôn Diễn nhìn xoáy vào Trương Nghi, than thở cho mình. Trương Nghi cười buồn, lại rót rượu ra chén. Sống ở trên đời, tri kỷ khó gặp. Dưới gầm trời này, người hiểu tại hạ, một là Tô Tân, còn hai chính là Công Tôn huynh đây. Tô huynh và tại hạ đấu ở chỗ lớn, Công Tôn huynh và tại hạ đấu ở chỗ nhỏ. Tâu Tần và Tài Hạ đấu ở ngoài sáng, Công Tôn Huynh và Tài Hạ đấu ở trong tối. Dù lớn dù nhỏ, dù sáng dù tối, chỉ cần đấu được là thú vị rồi. Hai ta lần này khó khăn lắm mới chạm mặt nhau, mà lại không đấu, hay chẳng phải mất hứng lắm ư? Công Tôn Diễn phá lên cười lớn, rồi nâng chén rượu lên. Tướng quốc đại nhân, hãy cạn chén này, vì lời khen đại nhân vừa dành cho Tài Hạ. Hai người cùng cạn. Hai ta nếu đã đấu ở trong tối, vậy thì Tài Hạ ở lại chỗ này, chẳng phải lại thành ở ngoài chỗ sáng ư? Công Tôn Diễn thống thẳng nhắc hầu rót rượu. Cũng phải, Trương Nghi cười lớn, nói xem, Công Tôn Huynh muốn đi đâu để đấu với Tài Hạ? Trương Huynh lẽ nào không biết? Tài Hạ chỉ có thể nghĩ tới một nơi, nước Ngụy. Tại sao? Vì nước Ngụy cần Công Tôn Huynh. Trương Nghi lại thở dài một tiếng. Tướng quốc cứ sao lại thở dài? Vì nước Ngụy. Vì chuyện gì? Vừa có bao lâu, Đại Ngụy còn hùng bá thiên hạ, mà nay lại thành ra nông nổi này. Liệt quốc thiên hạ, ngoài nước Yên ra, chẳng hơn được nước nào khác nữa. Giờ đây, đến Hàn Vương cũng có thể ngạo nghễ trước Ngụy Vương. Đã từng là người Ngụy, Tài Hạ. Trương Nghi dừng lại hồi lâu, mới than thở. Trong lòng đúng mùi chua xót. Tài Hạ đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể giúp Ngụy Vương phục hưng, chỉ có một người, chính là Công Tôn Huynh đây. Đương kim Ngụy Vương tuy vô dụng, song vô dụng cũng có cái lợi của vô dụng. Trong chư hầu liệt quốc, tiên Ngụy Vương có đủ cả ba điều nhân, trí, dũng, xứng là vua giỏi. Song Đại Ngụy lại cũng lụng bại ở chính trong tay ông vua giỏi này. Trương Huynh nói phải. Công Tôn Diễn đáp, có điều. Trương Nghi tiếp lời, nếu Công Tôn Huynh muốn xui nước Ngụy đối đầu với Đại Tân, e rằng sẽ phải thất vọng đó. Vì sao? Bởi vì Ngụy không phải là đối thủ của Tân. Vậy nước nào mới là đối thủ? Triệu. Cớ sao lại là Triệu mà không phải Tề? Vì Tô Tần thường xuyên ở Triệu mà hiếm khi ở Tề. Chỉ dựa vào điều này sao? Công Tôn Diễn nhìn xoáy vào Trương Nghi. Còn một điều nữa. Trương Nghi đáp, nước Triệu có một vị quân vương trẻ tuổi, Triệu Ung, có thể khiến dân cả nước mặc áo hồ, rèn kỵ xạ. Quả là một vị quân vương hiếm có. Được, hãy cạn vì nước Triệu. Công Tôn Diễn nâng chén, hai người cùng uống cạn. Phải rồi, Công Tôn Huynh. Trương Nghi rót rượu, nâng chén, nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn. Xin hỏi một câu bên lề. Thiên hạ hiện nay, hẳn là có người khiến Huynh thật lòng khâm phục không? Có một người, tiếc rằng không phải là Huynh. Công Tôn Diễn đáp. Trương Nghi bật cười, nâng chén uống cạn, lại rót. Lời này của Công Tôn Huynh không thật lòng rồi. Ồ, Công Tôn Diễn cầm chén, nhìn vào Trương Nghi. Người Huynh khâm phục hẳn là Tô Tần, mà đối thủ của Tô Tần lại là Tài Hạ, Trương Nghi. Huynh phục Tô Tần, song không phục đối thủ của Tô Tần, há chẳng phải nói không thật lòng sao? Công Tôn Diễn cười, không ngờ Trương Huynh cũng tự tin thật. Nhân tiện hỏi một câu, Trương Huynh hẳn có khâm phục ai đó? Tại Hạ khâm phục ba người. Hay lắm, có thể nói ra chăng? Người thứ nhất là sư phụ của Tài Hạ, người thứ hai là sư huynh của Tài Hạ, người thứ ba là sư tỷ của Tài Hạ. Tô Tần thì sao? Tô Tần ư? Trương Huynh đang chán, dõi mắt về phía xa xăm, như có điều tự lự, hồi lâu sau mới khẽ chép miệng hồi đáp, là người Tài Hạ yêu quý. Công Tôn Diễn cười lớn, lại nâng chén. Hãy cạn chén vì lời đáp thú vị này. Hai người cạn rồi. Công Tôn Diễn vòng tay. Trương Huynh, rượu đã uống xong, Tại Hạ giờ phải lên đường. Chén này, Trương Nghi lại rót đầy. Đưa chén cho Công Tôn Diễn, là để tiễn chân Công Tôn Huynh. Rồi Trương Nghi tự uống cạn. Diễn chờ Trương Huynh ở Đại Lương. Nghi không đi Đại Lương, bởi việc ở Đại Lương đã xong rồi. Trương Nghi khẽ cười, ánh mắt tràn đầy tự tin. Huynh sẽ tới, và còn tới rất nhanh. Công Tôn Diễn mỉm cười, một nụ cười thâm thúy. Sao lại tới? Trương Nghi hiểu ra ẩn ý của Công Tôn Diễn, nhìn lại mà hỏi. Tô Tần năm xưa rời khỏi đất Tần thế nào? Trương Huynh hẳn đã hỏi Công Tử Hoa. Công Tôn Diễn nhèo nhèo mắt, chiếu ra một ánh nhìn bí hiểm. Lại thêm một câu. Tô Tử từ đó không bao giờ quay lại đất Tần nữa. Và cả Tài Hạ cũng sẽ không bao giờ tới nữa, trừ phi dẫn theo ba quân. Trương Nghi khép mắt lại hồi lâu sau, rồi vòng tay, khẽ cười mà nói. Nếu quả thực có một ngày, Tài Hạ thất chí ở Đại Lương, vẫn sẽ đóng một trận nhỏ với Công Tôn Huynh đây. Tại Hạ sẽ chờ. Công Tôn Diễn bỏ Trịnh Thành mà đi. Vừa hay cũng hợp ý Hàn Tư Vương. Ngay trong hôm đó, ấn thủ tướng quốc đã được giao lại cho Công Trọng Minh. Sứ Tần Trương Nghi cũng không vội vã quay về. Yên tâm lưu lại trăm dịch. Thỉnh thoảng lại vào cung uống rượu, chuyện gẫu cùng Hàn Tương Vương, đôi khi cũng làm đạo về thời cuộc. Vài ngày sau, Trương Nghi đánh xe rời thành, được Hắc Điêu tại đất Hàn dẫn đường tới An Lăng, dừng lại trước cổng một tòa phủ trạch cổ kính ở ngoài thành. Trương Nghi xuống xe, sai người khiêng theo lễ vật lại gần gọi cổng. Ra mở cổng là một thiếu phụ tuổi chừng đôi mươi, dẫn theo một bé gái tầm 3 tuổi. Khách nhân đây là? Thiếu phụ hỏi, ánh mắt nghi ngại nhìn rương lễ vật rất lớn phía sau. Tẩu phu nhân, Lãnh tiên sinh có nhà không? Trương Nghi vòng tay hỏi. Có nhà, thiếu phụ đáp, rồi quay sang bảo bé gái vào gọi cha. Đứa bé chạy vào, lát sau chạy ra nói với Trương Nghi, cha nói cha không rỗi, ông về đi. Trương Nghi bật cười, ngồi xuống, bế bé gái lên. Nói cho chú biết, cháu tên gì? Lãnh Phong. Lãnh nghĩa là lạnh lẽo, Phong nghĩa là sắc bén. Bé gái đáp. Ồ, tên của cháu thật hay, là cha cháu đặt ư? Vâng. Cha cháu ở đâu? Dẫn chú lại đó được chứ? Trương Nghi quay đầu, hất hàm với nô bộc. Phu xe cùng Hắc Điêu nô bộc, liền khiêng theo rương lễ vật, đi vào trong nhà. Thiếu phụ dẫn hai người vào phòng khách, rồi đi chuẩn bị trà nước. Được Lãnh Phong chỉ đường, Trương Nghi băng qua hai dãy nhà, tới dãy nhà thứ ba. Thấy Lãnh Hướng đang nằm trên ghế trúc kê ở trong sân, nhắm mắt phơi bụng sưởi nắng. Biết có người tới, Lãnh Hướng vẫn nằm im, cũng chẳng buồn mở mắt. Cha, khách vào đây rồi, nói là có việc, còn khiêng theo một cái hòm to. Lãnh Phong chạy bên ghế, khẽ nói. Lãnh Hướng không có khách, cũng không chờ khách, đang bận sưởi nắng. Lãnh Hướng giơ tay, chỉ ra phía cổng, người tới mời về cho. Lãnh Phong quay sang nhăn mặt với Trương Nghi, chỉ ra nhà trước. Lãnh Phong, Trương Nghi mỉm cười, ngồi xuống, cũng chỉ ra nhà trước, trong cái hòm đó có quà của cháu, mau lại mà xem. Lãnh Phong nghe vậy thì reo lên, chạy phục đi. Khách nhân đây là? Lãnh Hướng đã lên tiếng. Mí mắt hé ra một khe hẹp, liếc nhìn Trương Nghi. Trương Nghi không đáp, mà đi vòng quanh ghế trúc, vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào Lãnh Hướng. Lãnh Hướng lại khép mắt, khóe miệng thoáng hiện một nét cười lạnh lẽo. Trương Nghi thủng thẳng đi quanh ba vòng thì dừng lại, chỗ đứng vừa hay che khuất ánh nắng chiếu trên người Lãnh Hướng. Này ông khách, che mất nắng của tôi rồi đấy. Lãnh Hướng lên tiếng, tại hạ Trương Nghi, đã quấy quả đến tiên sinh. Trương Nghi vòng tay nói. Trương Nghi sau. Lãnh Hướng thoáng kinh ngạc, ngồi dậy mở to mắt nhìn, hẳn là tướng tần Trương Nghi. Chính là tại hạ. Trương Nghi khẽ cười, lại vòng tay đáp, thất kính. Lãnh Hướng chậm chậm kéo lại vạt áo, thắt dây lưng, ngồi ngay ngắn lại, vòng tay hỏi, cơn gió nào đưa tướng quốc tới đây? Nghi thù mệnh mà tới. Thù mệnh ai? Của một lão nhân mà tiên sinh không hề xa lạ. Là ai? Lãnh Hướng nhìn Trương Nghi dò hỏi. Thi tử. Thi tử sao? Lãnh Hướng sừng sốt, là thi tử nào? Thi Dạo, sư phụ của tiên sinh. Trương Nghi mặt không biến sắc, ra khẽ một chiêu. Tướng quốc. Lãnh Hướng rùng mình một cái, nhìn trân trân vào Trương Nghi, hai mắt bỗng lé hàng quang. Sao lại biết Thi Dạo là sư phụ ta? Nếu tại hạ không nghe lầm, thì Lãnh tiên sinh đây đã từng dập đầu hành lễ bái sư với Thi lão tiên sinh. Trương Nghi hơi cao giọng, lại ra tiếp một đòn. Tướng quốc nghe ai nói? Giọng Lãnh Hướng rít qua cả răng. Thi tử. Tướng quốc đã gặp. Lãnh Hướng kinh ngạc. Trương Nghi bật cười. Ta gặp không chỉ một lần, còn cùng uống rượu nhiều lần. Tửu lượng của lão phu tử, tại hạ bội phục. Là gặp sư phụ ở đất Thục ư? Giọng Lãnh Hướng đã dịu xuống, ánh mắt cũng ôn hòa hơn hẳn. Đất ba. Sư phụ vẫn khỏe chứ? Giờ đây có lẽ vẫn còn sống. Nhưng hãy trời mưa, đầu gối lại đau nhức, đau tới nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn cách uống rượu triền miên. Là phong thấp, sư phụ không nên ở đất ba, nơi đó ẩm thấp. Tiên sinh lầm rồi. Trương Nghi đáp. Người ba có thuốc chiên trị bệnh này. Nghe thi tử nói, sau khi tới đất ba, đầu gói đã đỡ hơn nhiều. Hay quá. Lãnh Hướng nhìn về phía trước. Sư phụ có nhờ đại nhân chuyển lời gì chăng? Một hôm thi tử ôn quá chán, Trương Nghi nhìn ra xa xăm, khẽ nhau mắt lại, có nói với tài hạ rằng, cả đời này chỉ nhận hai đệ tử, một là Vệ Ưởng, nửa quãng đường đầu đi đúng hướng, nửa quãng đường sau lại lầm lạc. Còn người thứ hai chính là tiên sinh đây. Sư phụ có nói gì về tại hạ không? Lãnh Hướng hỏi dòng. Thi tử nói, tiên sinh nửa quãng đời đầu đi rất cẩn trọng, nửa quãng đời sau hoặc giả có thành tựu. Lãnh Hướng nhắm mắt lại, hỏi lâu sau, mới lại hỏi, sư phụ còn nói gì nữa? Nói nhiều lắm, về tiên sinh, Còn một câu nữa. Trương Nghi dừng lại nửa chân. Nói thế nào? Lãnh Hướng nôn nóng hỏi. Chính là làm thế nào để thành tựu? Trương Nghi liếc xéo Lãnh Hướng. Làm thế nào để thành tựu sao? Phò tân, thành tựu đại nghiệp. Lãnh Hướng lại khép mắt. Rất lâu sau mới chậm rãi mà nói. Sư phụ có điều không biết. Con tim trần thế của Lãnh Hướng đã chết rồi. Tim của tiên sinh chưa chết. Tướng quốc dựa vào đâu mà nói vậy? Lãnh Phong, Trương Nghi khẽ cười. Nếu con tim của tiên sinh đã chết thật rồi, thì tiểu công chúa nên gọi là Lãnh Băng mới phải. Thôi được, Lãnh Hướng nhìn sang Trương Nghi, nói đi, tài hạ phải làm thế nào để được thành tựu? Hãy gọi tổ phu nhân chuẩn bị sô tịch, hai ta uống thỏa thích một bữa, sau đó tiên sinh theo tài hạ tới Hàng Đô, dốc sức phò hàng. Dốc sức phò hàng sao? Lãnh Hướng ngỡ ngàng. Tiên sinh là người Hàn, làm một vài việc cho mẫu quốc chẳng phải càng tốt đẹp ư? Ồ, Lãnh Hướng khe cho mày, chẳng phải sư phụ nói để tài hạ phò tần sao? Dốc sức vì Hàn cũng là phò tần. Phò thế nào? Hai ta hợp sức thúc đẩy Tần Hàn hòa mục, liên hoành chống Tung. Thế nhưng Hàn Vương, phía Hàn Vương tài hạ sẽ tiến cử. Hôm đó hai người uống rất sảng khoái, bàn luận khắp mọi sự trong thiên hạ. Con tim đã chết của Lãnh Hướng lấy khí huyết căng tràn hồi sinh trở lại. Sáng hôm sau, Lãnh Hướng theo Trương Nghi tới Trịnh Thành. Lại qua ba ngày nữa, Hàn Tương Vương đón Lãnh Hướng vào cung bái làm thượng khanh. Công Tôn Diễn đúng là tới Đại Lương thực. Từ Trịnh Thành tới Đại Lương, đường thẳng rộng rãi, toàn bộ hành trình chỉ đi 200 dặm, xe tứ mà phóng chạy một ngày là tới. Song Công Tôn Diễn có vẻ không lấy làm vội vàng, cứ thủng thẳng mà đi. Dọc đường gặp Hầu Đâm, lại dẫn ba mẹ con du ngoạn trên mép nước. Khi tới Đại Lương, đã là chập tối ngày thứ ba. Trường Đình 10 dặm phía tây, thành Đại Lương, nhuộm đỏ sắc chiều. Bên cạnh Trường Đình đổ dài một đoàn xe, dẫn đầu là Phương Sa. Bên cạnh Phương Sa, có một người đang đứng, nghiễn cổ nhìn về phía tây. Công Tôn Diễn thấy rõ ranh ranh, chính là Tương Vương nước Ngụy. Song mình không vương phục, đầu không vương miệng. Bên cạnh Tương Vương, không có một ai. Đến một nội thần cũng không, chỉ thấy một hàng thị vệ đứng mãi đằng xa. Công Tôn Diễn không xuống xe, cũng chẳng nhìn đến Tương Vương, cứ thấy đánh xe lại cận. Nhìn thấy Công Tôn Diễn, Tương Vương vái sau một vái. Người tới chẳng phải là Tê Thủ nước Ngụy sao? Bốn tiếng Tê Thủ nước Ngụy đầy thân thiết, hiển nhiên đã khiến Công Tôn Diễn trong lòng xúc động. Công Tôn Diễn hô dừng ngựa, nhảy xuống xe, hành đại lễ mà hô: Tê Thủ người Ngụy ở đây. Ngụy Tự cung kính chờ đợi đã nhiều giờ. Ngụy Tự lại không lưng, vái mà nói: Tê Thủ khâu kiến Ngụy Vương đại giá. Công Tôn Diễn đáp lễ, rồi nhìn vào xe vua. Vợ như không biết, đại phương tới đây là để. Ngươi xuống xe. Ngụy Tự chỉ vào phu xe ra lệnh, phu xe vội vã nhảy xuống. Ngụy Tự chỉ vào xe của Công Tôn Diễn, đánh xe này, rồi quay sang Công Tôn Diễn, chia tay: Công Tôn tiên sinh, mời. Công Tôn Diễn ngây ra một thoáng, rồi cũng lên xe. Ngụy Tự chẳng nói chẳng rằng, nhảy luôn lên chỗ phu xe, ra rồi thúc ngựa, đánh xe chạy về phía Đại Lương. Đám thị vệ cũng sững sờ kinh ngạc. Về tới Ngụy cung, sắc trời đã tối, yến tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng. Một bên là vương hậu và hai công chúa chờ sẵn trên chiếu, tiếp đón địa hương và hai đứa trẻ. Một bên là Ngụy Tự nắm tay Công Tôn Diễn, bước vào chiếu tiệc ở một gian khác. Diễn tài đức gì mà được đại vương đích thân đón tiếp? Sau khi ngồi xuống chỗ rồi, Công Tôn Diễn mới có cơ hội để vòng tay cảm tạ. Ngụy Tự cười lớn: Đại vương gì kia, xin cứ gọi là Ngụy Tự. Thú thật với tiên sinh, nhớ năm xưa, trên đời này tự chỉ kính phục hai người, một là Bàn Đại Tướng Quân, một nữa chính là tiên sinh đây. Nay được đánh xe cho Tê Thủ là may mắn lớn của tự. Ồ, Công Tôn Diễn không khỏi ngạc nhiên. Diễn nào có gì đáng để đại vương kính phục? Chính là trận đột kích Hà Tây, Ngụy Tự đáp. Hà Tây tuy chiến bại, xong trận đột kích đó, Ngụy Tự càng nghĩ càng kính phục vô cùng. Vốn cứ ngỡ là công của Trương Mãnh, sau này mới biết công thần thực sự chính là Tê Thủ đây. Tham ôi! Công Tôn Diễn cười buồn, đều là chuyện cũ, không đáng để nhắc tới. Công Tôn Diễn nhìn sang Ngụy Tự: Phải rồi, Diễn có một khúc mắc. Tê Thủ cứ nói. Diễn tới Đại Lương là việc đường đột, lúc đi cũng âm thầm lặng lẽ, cứ sau đại vương lại biết mà chờ ở bên đình. Nghe Sứ Tần nói, Ngụy Tự thực thà đáp: Sứ Tần bảo rằng Tê Thủ đã từ chức tướng quốc nước Hàn, đang trên đường tới Đại Lương. Tự trong lòng sung sướng, sai người nghe ngóng suốt dọc đường, Nào ngờ Tây Thủ lúc đi lúc nghỉ, khiến Tự phải bồn chồn trong đời. Nói rồi, Ngụy Tự lại cười lớn. Công Tôn Diễn lúc này mới hiểu tình do Trương Nghi tiết lộ, lấy làm cảm khái, lại nhìn vào Ngụy Tự hỏi: Diễn là người thất thế, dám hỏi đại vương, sao lại phải chờ? Chính là vì đại tài thiên hạ này đây. Ngụy Tự sát rượu, rồi buộc miệng chửi: Điều tại con đàn bà chết tiệt, khi thiên vương băng hạ, Tự mới lên ngôi, muốn tìm người giúp nước, Tô Tần tiến cử Tây Thủ. Tự cũng thấy Tây Thủ là nhân tài lý tưởng nhất, nhưng ả đàn bà kia lại ngăn cản bằng được. Diễn biết người đó, Công Tôn Diễn khẽ cười đáp: À, Ngụy Tự kinh ngạc, Tự còn chưa nói là ai, sao Tây Thủ biết được? Là người bên gói của đại vương, đã tìm đến với đại vương khi chinh phạt Hàm Đăng, đúng không? Công Tôn Diễn lại cười: Phải, phải. Ngụy Tự gật đầu lia lịa: Ả đàn bà ấy sắc nước hơn trời, thật biết cách khiến người ta mê mẩn. Vậy sao, phải chăng nàng ta đã lặng lẽ bỏ đi? Phải, lúc tới âm thầm lặng lẽ, lúc đi cũng vậy, khiến Tự buồn bực mấy ngày trời. Ngụy Tự rót chén rượu đưa cho Công Tôn Diễn: Ngụy Tự xin mời Tây Thủ chén này. Đại vương không những không nên buồn bực, mà ngược lại nên lấy làm may mắn mới phải. Công Tôn Diễn đỡ lấy chén rượu uống cạn: Phải, phải. Ngụy Tự cười nói: Ả mà không đi sẽ rút kiệt Tự này mất thôi. Công Tôn Diễn cười gượng một tiếng, lắc đầu: Diễn không phải nói tới điều này. Ồ, Ngụy Tự ngạc nhiên: Đại vương có biết nàng ấy là ai không? Công Tôn Diễn cười hỏi: Ai kia? Thiên Hương. Thiên Hương sao? Ngụy Tự nhau mắt: Là danh kỹ Thiên Hương ở Lầu Miên Hương an ấp ư? Phải. Ôi chao, Ngụy Tử sờ cằm lẩm bẩm: Thảo nào thân huynh cũng bị hút hết hồn phách, thân huynh của đại vương cũng là bỏ mạng trong tay nàng ta. Sao cơ? Ngụy Tử lại một phen kinh hãi: Chính nàng ta viết thư hẹn thái tử thân tới đất Tống, thái tử nhận ra bút tích của nàng ta, bèn tới chỗ hẹn mới bị người ta bắn chết, rồi giá họa cho người Tây. A, Ngụy Tử hai mắt trợn trừng, chết sững hồi lâu mới lẩm bẩm: Nhưng tại sao ả lại viết chết thân huynh? Bởi nàng ta không muốn để thái tử thân trở thành ngụy vương tương lai. Ý tiên sinh muốn nói, ả muốn ta làm vua. Phải, lúc đó nàng ta đã ở bên cạnh đại vương, đã nắm đại vương trong tay, nên cho rằng đại vương mới là ngụy vương tương lai mà nàng ta mong muốn. Ngụy Tự nghe mà vả mồ hôi lạnh, hồi lâu sau mới định thần, nhìn xoáy vào Công Tôn Diễn: Cứ sau Tây Thủ lại biết những chuyện này? Người ngoài kia, Công Tôn Diễn chỉ ra chiếu tiệc bên ngoài, chính là tiện nội, năm xưa nàng ấy là địa hương. A, Ngụy Tự kêu lên kinh ngạc, sững sờ một chốc mới hỏi tiếp: Vậy tại sao Thiên Hương nhất định muốn Tự làm ngụy vương? Muốn người làm ngụy vương không phải nàng ta, mà là người khác. Ai kia? Tần Vương. Ngụy Tự lại há hốc miệng. Công Tôn Diễn bưng chén rượu lên: Diễn mượn rượu của đại vương, tạ ơn đại vương đã đón rước. Nàng ta là ai? Ngụy Tự vẫn chìm trong kinh hãi, là một hắc điêu trong hắc điêu đài nước Tần. Lúc này đã sang nước Sở. Hắc điêu đài sao? Ngụy Tự lẩm bẩm nhắc lại, cái tên này dường như đã từng nghe qua. Là nơi huấn luyện gián điệp của nước Tần, đặt trong núi Trung Nam. Ôi chao! Ngụy Tự phó mạnh lên đầu, rồi nâng chén: Nào, hãy cạn, vì Thiên Hương chịu giữ lại cái đầu này cho Tự. Hai người uống thêm mấy chén nữa, Ngụy Tự mới bịt vòi bình, nhìn sang Công Tôn Diễn, Tây Thủ, trước khi uống say: Tự muốn thỉnh giáo vài đại sự. Đại vương cứ nói. Công Tôn Diễn vòng tay đáp: Người Sở phạt Tần, xứ Tần đến thỉnh cầu, muốn Tự xuất binh phạt Sở. Tự suy đi nghĩ lại, vẫn chưa biết phải làm thế nào. May sao Tây Thủ tới vừa đúng lúc, đại vương có thể tặng cho người Tần một ân tình, đồng ý phạt Sở. Công Tôn Diễn đáp: Cha! Ngụy Tự giấu đùi đánh đét, đây cũng chính là điều quả nhân mong muốn. Không kiếp, người Sở quá là đáng hận, cướp trắng tám ấp Tường Lăng. Nói tới đây, Ngụy Tự giận dữ đấm mạnh xuống án, khiến cốc chén nảy tung. Đại vương hẳn đã biết phạt thế nào. Công Tôn Diễn cười hỏi: Còn thế nào nữa? Đánh đọt lại tám ấp Tương Lăng. Công Tôn Diễn lắc đầu: Ồ. Ngụy Tự nhìn sững vào Công Tôn Diễn: Phạt mà không đánh, tọ sơn quan đấu, vừa không đắc tội với Tần, cũng không đắc tội với Sở. Tương Lăng thì sao? Đại vương có còn muốn nước Tống không? Công Tôn Diễn chợt hỏi. Ngụy Tự lắc đầu: Tương Lăng vốn là đất của Tống, đại vương không muốn nước Tống thì Tương Lăng chỉ là đất hư không mà thôi. Hơn nữa, Sở vương rất coi trọng Tương Lăng, chắc chắn đã đặt trọng binh trấn thủ, đại vương vất vả để tranh hư, sao bằng nhẹ nhàng mà có thực. Nơi nào là thực? Diệp Thành. Sứ Tần hứa rằng, nếu quả nhân xuất binh phạt Sở, thì vùng đất Tây tới Diệp Thành, Đông tới Tương Lăng, Nam tới Hạng Thành, Tần vương sẽ cắt toàn bộ cho quả nhân. Lời của Tần Vương, Đại Vương tin ư? Công Tông Diễn cười hỏi. Ngụy Tử chép miệng không đáp. Đại Vương. Công Tông Diễn nói tiếp. Diệp Thành nằm trong Phương Thành. Được Diệp Thành tức là được Phương Thành của Sở. Được Phương Thành có thể kiểm soát Uyển Thành, phía Bắc chế Hàn, phía Nam chế Sở, lại không đến nỗi quá đắc tội với Sở Vương. Tây Thủ nói phải. Ngụy Tử suy nghĩ chốc lát, rồi quay sang nội thần đứng hầu bên cạnh. Đi, tới phủ Công Thúc. Mang mấy thứ tương ứng lại đây. À, phải rồi. Truyền chỉ với Công Thúc, chiếu mệnh ông ta làm. Ngụy Tử vò đầu một hồi, làm thái sư đi. Chức này hợp với Công Thúc. Đi sứ sang Tây là em trai của Mị Nguyệt, Ngụy Nhiễm, do lập công trong trận chiến Đan Dương. Ngụy Nhiễm được Tần Vương đặt cách nhiệm mệnh làm ngũ đại phu, lúc này lại được Trương Nghi tiến cử làm sứ giả sang Tây. Trương Nghi để Ngụy Nhiễm đi sứ sang Tây, gần như tặng không cho Ngụy Nhiễm một phần công lao. Tuyên Vương lập tức vời tới ba người Điền Anh, Khuôn Chương, Điền Văn, lập tức phong Khuôn Chương làm chủ tướng, Điền Văn làm phó tướng, khởi 6 vạn quân năm đô, chọn ngày lành xuất binh phạt Sở. Qua lời Khuôn Chương, biết được Tề phạt Sở là để cứu Tần. Mạnh Phu Tử chẳng nói chẳng rằng, tức tốc tới Tề cung cầu kiến. Tề Vương tuyên gặp. Nghe nói Đại Vương muốn hưng binh phạt Sở, hẳn có chuyện này không? Mạnh Phu Tử hành xong đại lễ, vào ngay chuyện chính. Ý Phu Tử muốn nói, Sở không nên phạt ư? Tuyên Vương liền hỏi ngược lại. Chinh phạt nước khác phải dựa vào nghĩa, dám hỏi Đại Vương, phạt Sở thì nghĩa ở đâu? Mạnh Phu Tử gần như chất vấn. Sứ thần của Sở Vương lăng nhục quả nhân ngay giữa triều đường, lẽ nào còn không đáng để chinh phạt? Sứ thần của Sở Vương lăng nhục Đại Vương giữa chốn triều đường là lỗi của sứ thần. Phu Tử nói sai rồi. Tuyên Vương vừa nhắc tới đã bừng bừng phẫn hận. Sứ thần là do Sở Vương phái tới, lời của sứ thần chính là lời của Sở Vương, thần của sứ thần chính là thân của Sở Vương. Vậy thì Đại Vương không hiểu sứ thần rồi. Mạnh Phu Tử khẽ cười mà đáp. Gì kia? Tuyên Vương nổi giận. Phu Tử nói quả nhân không hiểu sứ thần sao? Phải. Mạnh Phu Tử dõng dạc đáp. Đạo làm sứ, từ cổ chí kim đều như nhau. Thứ nhất ở lập tính, thứ hai ở truyền ngôn. Hai thứ này giải thích thế nào? Tuyên Vương chau mày hỏi. Là sứ thần hành phi không tùy tiện là lập tính, lời nói không bừa bãi là truyền ngôn. Mạnh Phu Tử nói, sứ Sở Tống Di không giữ lễ của sứ Tiết, lớn tiếng mắng chửi giữa triều đường, như thế gọi là hành vi tùy tiện. Vậy còn nói năng bừa bãi thì sao? Tuyên Vương lấy làm tò mò. Nói năng bừa bãi chính là lời nói quá xa sự thật. Có hai loại nói quá, một là khen quá lời, hai là chê quá lời. Thế nào là khen quá lời? Thế nào là chê quá lời? Tuyên Vương đã cảm thấy thú vị. Lời của sứ thần là truyền lại lời của quân vương. Quân vương vui vẻ, thường nói lời hay ý đẹp, gọi là khen quá lời. Quân vương tức giận, thường nói lời chê trách khó nghe, gọi là chê quá lời. Xưa nay, sứ giả tài giỏi vừa không truyền đi lời khen thái quá, cũng không truyền đi lời chê thái quá. Tống gì kia? Thôi, thôi. Tiên vương cắt ngang lời mệnh tử, sắc mặt băn khoăn. Thân là sứ thần, thì phải truyền lời của quân vương. Quân vương vui, thì truyền lời vui vẻ. Quân vương giận dữ thì truyền lời giận dữ. Thế mới là sứ giả tài giỏi, cứ sao Phu Tử lại? Tuyên Vương nhìn xoáy vào Mạnh Tử, ánh mắt dò hỏi. Đạo làm sứ giả là bày tỏ thành ý, dẹp yên tranh chấp, chứ không phải là gây chuyện thị vi, khơi dậy phân tranh. Quân vương còn cần gì đến sứ thần? Cứ dẫn ba quân đi gây chiến là được. Từ đó mà thấy, từ xưa đến nay, sứ thần tài giỏi vừa phải không truyền đi lời khen thái quá, cũng không truyền đi lời chê thái quá. Mạnh Phu Tử vẫn thao thao giảng dạy. Khoan. Tuyên Vương lại cắt ngang, nhíu mắt hỏi, không truyền đi lời chê thái quá có thể hiểu được, nhưng cớ sao lại không truyền đi lời khen thái quá? Lời khen là để ca tụng đối phương, chính là bày tỏ thành ý, cớ sao sứ thần lại không được truyền? Giả dụ như Đại Vương đây nhất thời thích Tần, nên trước mặt sứ thần nói nhiều lời khen thái quá, sứ thần đi truyền tin, vừa mới rời khỏi, Đại Vương lại bất ngờ hay tin Tần Vương trái ý Đại Vương, phải chăng sẽ long nhăn phẫn nộ mắng giết Tần Vương không tiếc lời? Phải. Tuyên Vương ngơ ngác đáp. Sở Vương chính là như vậy. Thoại tiên thích Tây, bèn sai Trần Chẩn tới truyền lời hay ý đẹp, sau lại giận Tây, mới phái Tống Di tới truyền lời chê trách. Vậy nên Đại Vương nổi giận, mang nấu trước sân châu. Phải rồi. Tuyên Vương vòng tay khen ngợi. Lão Phu Tử quả nhiên uyên thâm, quả nhân thụ giáo. Có điều, thân là sứ thần, đã không nên truyền lời khen ngợi, cũng không nên truyền lời chê trách. Vậy nên truyền lời thế nào? Lời thường. Thế nào là lời thường? Bỏ màu mè trừ hoa mỹ là lời thường. Bỏ màu mè trừ hoa mỹ sau. Tiên Vương chép miệng nhìn sang Mạnh Tử. Đây phải chăng chính là thành ý mà phu tử vừa nhắc tới? Chính phải. Mạnh phu tử đáp. Lời không màu mè hoa mỹ thì tình không vui không giận, xuất phát từ cái tâm khoan nhân đại nghĩa. Vì thế quân tử trong việc ban giao không vui không giận. Vì thế mà sứ giỏi không miễn cưỡng, không cậy khéo. Nếu cậy khéo, bắt đầu ở thành mà kết thúc ở bại. Miễn cưỡng theo lễ, bắt đầu ở kính mà kết thúc ở loạn. Truyền lời hay thái quá, bắt đầu từ khoan dung mà kết thúc ở thù địch. Trong chuyện ban giao xưa nay, thí dụ đâu đâu cũng có. Với kiến văn của đại vương, Kha không cần phải rùm lời. Mong đại vương hãy nhìn lại Tống Di. Tống Di? Tiên Vương lại đùng đùng nổi giận. Hãy nghe tới cái tên này, quả nhân lại giận dữ sục sôi. Giờ nghĩ lại, thấy mang nấu vẫn là quá nhẹ, lẽ ra nên róc thịt bầm xương nếm cho chó. Đại vương lẽ nào chưa từng nghĩ rằng chính mình đã sai ư? Mạnh phu tử nhìn thẳng vào Tuyên Vương. Quả nhân có gì sai? Ánh mắt Tuyên Vương đầy bức bách. Hai quân giao chiến còn không chém sứ thần, huống hồ là ban giao giữa nước lớn. Mạnh phu tử lời lẽ thẳng thân, không chút nảy vi. Trần Chẩn và Tống Chi, hai sứ thần nói gót nhau mà tới. Một người khen quá lời, một người chê quá lời. Thực chất chính là kết quả của sự giao tranh giữa Sở và Tần. Quân chủ anh minh phải xuyên qua lớp lớp sương mù. Phải xuyên qua lớp lớp sương mù để nhìn thấu bản chất của sự vật. Còn đại phương thì sao? Trước nghe lời khen ngợi thái quá, lập tức giao hảo với Sở, lập minh ước láng giềng hòa mục. Sau nghe lời chê thái quá, lập tức quay lưng với Sở, mang nấu xứ Sở trong vạt. Lẽ nào đại vương chỉ thích nghe lời khen hoa mỹ sao? Lẽ nào đại vương chưa từng suy xét cớ sao Sở vương lại trở mặt thanh linh? Lẽ nào đại vương chỉ nhất nhất nghe theo lời của một người, nói gió là gió, nói mưa là mưa sao? Giả như có con chó điên sủa cắn đại vương, lẽ nào đại vương cũng sủa cắn lại con chó ấy? Một tràng cực vấn dập dồn như sấm nổ bên tai, khiến Tài Tiên Vương nghe mà choáng váng, ngồi thở hồng hộc một hồi, lại nặng ra một lý do xuất binh khác. Không tính tới Tống Di kia, thì nay Sở phạt Tần, Tần Vương cầu cứu, quả nhân lẽ nào bàng quan mặc kệ? Dám hỏi đại vương, lý do gì để cứu Tần? Mạnh phu tử khí thế tựa cầu vòng, ánh mắt như chớp lóe. Ồ, Tiên Vương ngây ra một chốc. Người ngụy đánh triệu, Tiên Vương cứu viện. Người ngụy đánh Hằng, Tiên Vương cũng cứu viện. Nay người Sở đánh Tần, quả nhân nếu như không cứu, há chẳng? Đại vương. Mạnh phu tử thở dài một tiếng. Người đang so mình với Tiên Tề Vương đấy ư? Lẽ nào người lại không rõ đúng sai, không phân thiện ác đến thế ư? Lão phu tử. Tiên Vương nộ khí xung thiên, đưa tay chỉ Mạnh phu tử, quát lớn. Tần theo pháp của Vệ Ưởng, trong dùng luật hà khắc chèn ép bách tính, ngoài dùng sức cương cường chinh phục lân bang, thất đạo với thiên hạ, đáng gọi là nước lang xói. Thiên hạ không ai không biết Tô Tần hợp tung sáu nước là để chế Tần. Người ngụy phạt triệu là phản bội minh ước sáu nước, thất nghĩa với thiên hạ. Vậy nên Tiên Tề Vương mới phạt. Người ngụy phạt Hằng lại cũng là thất nghĩa với thiên hạ, vậy nên Tiên Tề Vương lại phạt. Nay Sở Vương dốc hết quốc lực phạt Tần lang xói là làm thay các nước tung thân, đáng gọi là quân chính nghĩa. Đại vương đã không giúp thì chớ, lại còn viễn Tần phạt Tề, há chẳng phải nói giáo cho giặc ư? Tề Tiên Vương nghe mà tím mặt, toàn thân sung bắn. Lão phu tử nói hết chưa? Hết rồi. Mạnh phu tử dõng dạc đáp. Hết rồi thì đi đi. Tiên Vương phất mạnh tay áo, quát lớn. Người đâu? Tiễn khách. Hai tiếng tiễn khách còn chưa kịp thốt, Mạnh phu tử đã đứng phục dậy, vũ tay áo dài, chẳng buồn cáo lui, cứ thế nghênh ngang mà đi.